Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 170, làm sao cô nam quả nữ có thể sống chung một phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy muội ô ô khóc lên, Tô Mạt ôn nhu nói, ngươi nguyện ý đi theo chúng ta không, Tĩnh thiếu gia sẽ bảo vệ ngươi. Thủy muội vừa nghe, lập tức quỳ xuống, Tô Mạt muốn nâng nàng dậy, Tĩnh thiếu gia đem nàng ôm lấy, đợi Thủy muội cung kính dập đầu lại ba cái mới buông ra nàng. Tô Mạt bấm hắn một chút, vội hỏi, đừng như vậy, chúng ta là hảo tỉ muội, ta xem Trương đại quý không có hảo ý, phụ nữ kia cũng nghĩ cho ngươi làm vợ con ngốc của hắn. Thủy muội nước mắt liên liên, nức nở một chút kiên định nói. Tiểu thư, về sau ta chính là nha đầu của ngươi, cầu ngươi thu nhận ta. Tô Mạt nắm tay nàng cùng Hồ Tú Hồng, chúng ta không phải hảo tỉ muội sao, như thế nào là nha đầu, Tĩnh thiếu gia lại ôm eo nàng, thản nhiên nói. Đi theo nàng, sẽ cả đời nguyện trung thành, không thể có nửa điểm dị tâm. Ngươi nếu là làm không được ta có thể cho ngươi bạc, ngươi đi nơi khác ở. Thủy muội lắc đầu, ánh mắt kiên định, nàng xoa xoa lệ. Ta muốn đi theo tiểu thư, cả đời nguyện trung thành. Tô Mạt thở dài, bất mãn chừng mắt nhìn Tĩnh thiếu gia liếc mắt một cái, hắn lại mỉm cười, bừng tình cảnh xuân mãn nhãn, tươi đẹp vô song. Hảo, ta đây cũng cam đoan, sẽ làm ngươi có cuộc sống hơn người. Rất nhanh, bọn họ ở Bạch Thủy đầu trấn trên khách sạn lớn nhất ở thưởng cho Thủy muội, Tĩnh thiếu gia yêu cầu Tô Mạt cùng hắn một phòng. Bị hắn cõng vào phòng, Tô Mạt oán hận cắn lỗ tai hắn. Tĩnh ác ma, ngươi hơi quá đáng, làm sao có thể cô nam quả nữ sống chung một phòng. Tĩnh thiếu gia đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường lớn mềm mại, cười xấu xa nhìn nàng. Tiểu Mạt Lị, ngươi sợ cái gì? Ngươi nhỏ như vậy, ta có thể đối với ngươi như vậy sao? Hắn bất quá là muốn lúc nào cũng khắc khắc nhìn thấy nàng, xem bộ dạng thức, bộ dạng ngủ, bộ dạng vui của nàng thôi. Tô Mạt hai má ửng đỏ, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc một cái. Các nàng sẽ hiểu lầm, Tĩnh thiếu gia ha ha cười. Các nàng sẽ không, ta cũng không phải xác quỷ, không cầm thú như vậy. Tô Mạt đá hắn một cước, ngươi là ác ma, hắn thâm tình nhìn nàng, ta là ác ma yêu thương của ngươi. Tô Mạt lăn lông lốc đứng lên, A Lý đã trở lại sao? A Lý ở ngoài cửa lập tức đáp lại, tiểu thư có thuộc hạ. Tô Mạt cho hắn tiến vào đáp lời, như thế nào, cách chương,